Chuyện 23S xin chào các bạn, mình là Jenny. Mời các bạn cùng lắng nghe part 2 Chuyện ai là của ai, tác giả Thuần Vu Lưu Lạc trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 5: Tìm đại thần đòi sách. Không để ý tới ánh mắt ai oán và khinh bỉ của ba người kia, Chu Huy chuyên tâm gọi điện thoại. Trước tiên gọi tới di động của anh. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô cũng thường xuyên tắt máy để người khác không quấy rầy. Chưa hết hy vọng, vẫn còn số điện thoại phòng ký túc của anh. Chuông đổ vài lần, điện thoại được nhấc lên. Một giọng nam lười biếng nói. Này, tìm ai vậy? Xin chào, có thể giúp em tìm anh Chu Vệ được không? Bên kia dường như dừng 2 giây, giọng nói đột nhiên trở nên phấn khởi. Tìm Chu Vệ sao? Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Học viện nào? Có phải mỹ nữ hay không vậy? Không phải mỹ nữ thì anh khuyên em trực tiếp cúp máy đi. Chu Huy ngẩn ngơ. Này, không phải kiểu điều tra hộ khẩu để giới thiệu xem mặt hay sao? Em tìm Chu học trường có việc, phiền anh nói giúp cho. Chu Huy thật muốn nói cho anh chàng đang phấn khởi kích động này biết cô không phải người ái mộ Chu đại thần mà là người đòi nợ, nhưng là thật sự đấu không lại sự phấn khích của anh chàng kia. Học trường? Nói như vậy em là học muội? Năm thứ hai hay năm thứ nhất? Để anh đoán nhé. Năm thứ nhất đúng không? Năm thứ hai sẽ không ngượng ngùng như thế. Vậy em học ở học viện nào? Này, tao chưa nói xong, cho tao. Điện thoại bị cướp lấy là một người khác. Em gái à, thật ngại quá để em chê cười rồi. Phòng bọn anh không có nhiều chuyện như vậy đâu. Trăm ngàn lần em đừng hiểu lầm. Chiều Huy, cô cũng đâu có hiểu lầm gì. Người nọ tiếp tục nói. Đúng rồi, em gái, em cao bao nhiêu? Chỉ số bao vòng thế nào? Chiêu Huy bị vị sư huynh tự xưng không nhiều chuyện này làm cho chấn động hoàn toàn. Nói câu phiền anh làm ơn kêu học trưởng nhanh chóng trả lại sách rồi cúp máy. Hóa ra nơi ở của đại thần ở cũng mang hơi thở của nhân loại, khiến cho cô có điểm vui mừng thì ít mà hắc tuyến thì nhiều. Dù sao đại thần cũng là người. Cúp máy à? Cổ vàng cầm điện thoại, nhún nhún vai, bị dọa cho chạy mất rồi. Ai kêu mày trực tiếp như vậy? Phải khéo léo như tao này. Bách Dịch vẻ mặt bất mãn, anh còn chưa tận tình trao đổi hết với sư muội mà. Bách Dịch ngồi bên cạnh người nào đó còn đang mải mê nghe nhạc. Chúc mừng cậu, lại làm tan nát thêm một tâm hồn thiếu nữ. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hật một nỗi, Chu Vệ bộ dạng hại nước hại dân thế mà trái tim còn cứng rắn hơn cả kim cương nghìn năm cũng không xuyên thủng. Chu Vệ lấy ánh mắt. Chuyện này liên quan gì tới tớ nhìn anh? Các cậu đoán xem, vừa rồi tiểu sư muội nói gì? Phiền anh kêu Chu học trưởng nhanh chóng trả sách. Cảm ơn ạ. Cổ càng nói xong cùng Triết Minh và Bách Dịch cười ha ha. Là cô ấy? Chu Vệ nhíu mày, lấy tay rút ra một quyển sách, kinh ngạc nói. Hóa ra đã là lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, anh thường xuyên tới văn phòng luật sư thực tập, đi sớm về trễ, quên luôn cả chuyện này. Thư viện ở Đại học A có quy định chỉ cần một quyển sách hay một quyển báo lâu ngày không trả thì không thể tiếp tục mượn. Thật đúng là có lỗi với cô ấy. Quen biết à? Cổ càng cảm thấy kỳ quái. Mọi người quen biết với Chu Vệ cũng không gọi tới điện thoại trong ký túc. Kiểu này chắc cũng có quen biết nhưng chưa tới mức thân thiết. Có việc bình thường sẽ gọi vào di động của Chu Vệ. Chu Vệ lắc đầu. Không, không tính là quen biết. Chỉ gặp một lần. Cũng không biết điện thoại của cô nên không có cách nào gọi điện trả lời. Không biết còn quan tâm như vậy. Ánh mắt ba người ngầm ra hiệu với nhau. Có chuyện kỳ quái. Nhưng đương sự lại quanh co, tiếp tục lật xem quyển luật pháp, căn bản không cho ba người họ có cơ hội tìm hiểu thêm. Mà bên này, Chu Huy gác điện thoại xong ác cảm nhìn, làm cho ba người kế bên tò mò. Làm sao vậy? Chu Vệ nói gì? Gen tò mò trong cơ thể Tiểu Khê áp lực kêu gào, tận lực khống chế giọng nói hỏi. Có thể làm cho Tiểu Huy kinh động như vậy, quả thật không hổ danh đại thần. Chu Huy quay đầu ngơ ngác nhìn cô nói. Anh ấy không có ở đó. Nhất thời thực thất vọng. Ây! Chu Huy tiếp tục ngơ ngác. Hai người bạn cùng phòng của anh ấy thay nhau tiếp điện thoại, nói chuyện thực... Tiểu Khê chờ mong. Thực cái gì? Thực xx, thực bạo lực. Thực ngược tâm, thực HLL hay là ái muội như ngu ngốc dám chiếm đoạt nam nhân của ta. Cô đương nhiên hy vọng Chu Vệ là người bạn trai của mình, nhưng không thể mơ mộng hão huyền cho nên... Ai bảo bộ dạng Chu Vệ đẹp đến thế đi? Các nam sinh kỳ thật cũng không có sức chống cự. Hắc hắc. Môi Chiêu Huy giật giật, cuối cùng mới nói được ra. Thực... học viện. Nghiên cấp. Ba vòng. Thực nhiều chuyện. Giọng cô đứt quãng một lát sau mới chậm chạp kể lại câu chuyện khiến cô choáng váng. Tiểu Khê, Tinh Tĩnh cùng Đông Yến, khóe miệng đều nhịn không được co rút. Cái đó không phải chỉ dùng được hai chữ nhiều chuyện mà hình dung, cái này phải gọi là biến thái. Thật ghê quá à. Tiểu Khê khó có thể tin nhìn trời. Chu Vệ nhìn như tượng thần, sao có thể sống ở nơi đó? Thật mất hết hình tượng. Không chịu đâu. Đông Yến làm ra vẻ có điều hiểu được. Cho nên thế, thế giới này không có chuyện sốc, mà chỉ có chuyện cực sốc mà thôi. Nghe xong không biết bao nhiêu công trạng vĩ đại của Chu Vệ, Chu Huy rất khó tin tưởng một người khoác vẻ thần thánh như thế có thể cùng phàm nhân tục tử ở chung một chỗ. Hóa ra đại thần cũng là người. Cho nên đại thần mượn sách lâu không trả, coi bộ có thể lấy về rồi. Vì thế hai ngày sau, Chu Huy làm như vẫn thường chạy bộ qua đây, chẳng may gặp được Chu Vệ từ trên taxi bước xuống, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở vào, tâm tính mới thả lỏng ra. Ô sư huynh chào buổi sáng. Cô dừng lại, bình ổn hô hấp nói chuyện. Ngoài dự đoán, sư huynh nửa ngày không đáp lại, cúi đầu lạnh lẽo nhìn. Anh khôn ngoan lạnh lùng lãnh đạm nói. Chào buổi sáng. Quý nhân hay quên việc nhỏ, muốn Chu Vệ gặp một lần mà nhớ kỹ loại tôm tép nhỏ bé như cô quá là khó khăn. Nhìn bóng dáng cao gầy xa xa, Chu Huy đuổi theo, khó xử nói. Có chuyện này, Chu sư huynh. Chu Vệ dừng lại, đứng trước mặt cô hỏi. Chuyện gì vậy? Ngữ khí rất lãnh đạm, rất kiên quyết, rất dọa người. Chu Huy kinh sợ một chút nói. Có thể nhanh chóng trả lại sách cho em được không? Em bây giờ cần muộn quyền khác. Làm người đòi nợ quả thật là phải có dũng khí. Chu Vệ sửng sốt, trả sách. Còn chăm chú nhìn cô gái đứng ở trước mặt, đầu hơi cúi, có điểm mất tự nhiên, chợt nhớ đến bóng dáng nhỏ bé đứng ở bên cửa sổ thư viện, ngón tay lướt như bay. Nghĩ, mới vừa rồi khi cô nói chuyện, khi cuốn theo trí nhớ có vẻ giống nhau, mang theo một ngữ điệu mềm nhẹ. Cô là như thế nào? Mang tính trẻ con sao? Xem bộ dáng khó chịu của cô, người ngoài nhìn có lẽ còn nghĩ anh đang bắt nạt cô, không nghĩ tới anh là kẻ quyệt sách không chịu trả. Đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời, Chiêu Huy thật muốn khóc. Chẳng nhẽ quý nhân lại muốn như vậy? Một cuốn sách đi mượn cũng quên. Vụng trộm dướng mắt nhìn anh, phát hiện ánh mắt quý nhân đang nhìn cô rất kỳ quái. Chu Vệ thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục đi. Đi được vài bước quay đầu nhíu mày. Con đứng làm gì nữa? Mau đuổi theo đi. Chiêu Huy trong lòng nước mắt đầy mặt, ngừng đầu, ngây ngốc nhìn bóng dáng kiêu hãnh phía trước. Không phải anh không muốn trả sách, gần đây tôi có việc nên không thể tới thư viện. Dừng một chút, Chu Vệ nói. Em theo tôi tới ký túc để lấy. Chu Huy lại nước mắt đầy mặt, may mắn là anh không có quen chuyện này. Nếu không, cô chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên ở Đại học A bị phạt tiền đến phá sản mất. Nhanh chóng chạy theo sau, đi được vài bước, cô lại bị bỏ lại phía sau. Chạy nhanh một chút thì đuổi kịp anh, đi thêm vài bước, lại bị bỏ lại chạy. Ai oán trừng mắt với người thanh niên phía trước, thoạt nhìn rõ ràng là bộ dạng an nhàn mà đi. Như thế nào cô lại không theo kịp? Chẳng lẽ đây là lợi thế của kẻ chân dài? Cô chỉ có thể âm thầm rảo bước nhanh hơn để không bị bỏ lại nữa. Chu Vệ gọi điện thoại, hai người bọn họ tiếp tục đi đến ký túc xá. Không biết có phải ảo giác hay không, Chu Huy cảm thấy bước chân của anh chậm lại một chút, giống như cố gắng để cho cô đuổi kịp vậy. Em ở chỗ này đợi tôi. Chu Vệ dặn dò, cùng đại thúc các cửa dưới lầu chào hỏi rồi đi vào trong, để lại Chiêu Huy đứng dưới ký túc xá nam sinh, có điểm ngây ngốc, có điểm đáng thương như vậy. Đại học A lấy ngành kỹ thuật là sở trường, tỷ lệ nam nữ mất cân đối là chuyện đương nhiên, lại tự nhiên các nam sinh có khát vọng muốn xem láng giềng của mình một chút. Cho nên một cô gái thanh xuân đứng dưới ký túc xá nam sinh là một chuyện nhạy cảm, không nói đến nữ sinh này diện mạo như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng có thể làm cho bọn họ rời giường tò mò nhìn một chút. Đầu tiên là một hai anh chàng đi ăn sáng nhìn thấy, phát ra một tiếng than kinh hãi. Tiếp theo, tin tức này giống như lửa cháy ngoài thảo nguyên, lan tràn khắp ký túc xá. Những cái đầu nhanh chóng ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống. Wow, ai có thể khiến cho một nữ sinh sáng sớm đứng chờ dưới cửa? Là ai tất số như vậy? vợ chồng Son tay trong tay cùng nhau đi ăn sáng, sau đó ngọt ngào trải qua một ngày. Chướng mắt, chướng mắt. Điều này làm cho ánh mắt bọn họ càng sáng ngời hơn. Chú Huy đứng đó giống như con kiến nhỏ rơi vào chảo lửa vậy, vừa giận vừa thẹn. So với cảnh tượng này, cô tình nguyện bản thân mình bị thư viện phạt tiền đến phá sản, cũng không muốn tới bắt Chu Vệ trả sách nữa. Thật là thẹn mà. Đợi một lúc lâu, rốt cục cũng thấy Chu Vệ đi ra, trong lòng Chu Huy hai hàng lệ sớm tuôn rơi. Ô, đại thần, ngài rốt cục cũng đã đi ra. Chúng nam sinh nhìn thấy nam nhân vật chính là Chu Vệ, đầu tiên là ai oán vận khí của chính mình. Vì sao lại là Chu Vệ? Tiếp theo là bình thường. Nói như thế nào cũng là Chu Vệ trong truyền thuyết. Con nữ sinh trở trắng có gì lạ. Kế tiếp đó là ánh mắt bắt quái nồng đậm. Đó lại là Chu Vệ trong truyền thuyết. Người chưa từng quan tâm đến nữ sinh Chu Vệ. Thần thánh phương nào có thể phá hủy lô cốt mạnh mẽ như vậy? Hai tay nhận lấy quyển sách từ Chu Vệ, Chu Huy nhanh chóng nói. Cảm ơn anh. Cô muốn mau chóng rời khỏi cái nơi như lửa thiêu này. Cảm ơn. Chu Vệ buồn cười nhíu mày, những lời này hẳn là của anh chứ, nhưng cô gái trước mắt rất lo lắng, đoán chừng ngay cả chính cô đang nói cái gì cũng không xác định được. May mà anh là một người rất biết lựa theo tình thế, không chút hổ thẹn đáp. Đừng khách khí. Kia... Cô nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía con đường ám chỉ. Bye bye, sau này không gặp nữa. Chu Vệ làm như không để ý nói. Cùng đi ăn sáng đi, anh mời. Đây tuyệt đối không phải là câu hỏi. Tuy rằng giọng nói Chu Vệ hơi trầm khó nghe, nhưng cũng đủ làm bốn bề nổi dậy. Nhưng là Chu Huy có thể lấy nhân cách để thề. Kia, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không phải câu hỏi. Cần đâu ạ. Cô cự tuyệt, của một người như vậy ăn cơm, còn không phải là ngược đãi chính mình sao? Em ăn rồi. Chu Vệ ánh mắt hơi ảm đạm, cô không dám nói dối. Đâu có, em vừa dậy đã chạy tới... Vừa hay tôi cũng đói bụng, vậy cùng ăn đi, coi như là tôi trả lại tiền nợ thư viện. Chu Vệ kiên trì. Thì ra đại thần là ân oán rõ ràng như thế. Chiêu Huy suy nghĩ một chút, thử nói. Vậy anh cứ trực tiếp đưa tiền cho em đi. Ánh mắt Chu Vệ cúi xuống, nhìn cô không nói gì. Bị nhìn chằm chằm thật lâu, Chiêu Huy chỉ có thể không chí khí nói. À vậy thì thôi đi ạ. Ánh mắt này thật... Chu Vệ vừa lòng, thu hồi ánh mắt, lại đào qua ký túc. Bọn nam sinh kia nhanh chóng trở về. Anh chưa bao giờ biết loại mỹ danh lưu chất. Chu Vệ bước vào một nhà hàng nổi tiếng. Chu Huy liền đau lòng không thôi. Khi anh bắt đầu gọi món, cổ phía đối diện bắt đầu đứng ngồi không yên. Bắt đầu ăn, anh ăn thật sự thoải mái, mà người nào đó lại không thể nuốt được. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, thể xác và tinh thần của Chu Huy đều bị thương tổn nghiêm trọng. Thân thể là vì không muốn lãng phí mà liều mạng ăn hết, mà tâm lý còn lại là... xá xỉ. Hai người thế nhưng ăn một bữa sáng gần trăm tệ. Bữa cơm này thật làm cho cô kinh hãi không thôi. Vì sao phải ăn những món đắt tiền như vậy? Cô chỉ muốn đến căng tin ăn một chiếc bánh bao, uống một ly sữa đậu nành mà thôi. Chu Vệ hỏi lại. Cái gì vì sao? Nếu đã ăn thì phải ăn đồ ăn tốt nhất. Đại thần quả thật là đại thần, không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Như vậy sinh hoạt của đại thần... Thì ra đại thần cũng là người á. Chu Huy yên lặng nhìn trời. Hiện tại ngược lại là cô thiếu Chu Vệ 58 tệ 2 đồng. Phải tính toán như thế nào đây? Chương 6. Về nhà. Cô gửi một tin nhắn cho anh, nói sẽ nhanh chóng trả lại số tiền còn thiếu. Chu Vệ rất lâu sau mới nhắn tin lại, nói cô không cần để ý chuyện đó. Muốn tính toán, có nhiều thứ không thể tính toán được. Chu Huy trầm mặc. Anh đương nhiên không để ý, dù sao người thiếu cũng không phải anh. Chu Huy trầm mặc. Anh đương nhiên không để ý, dù sao người thiếu cũng không phải anh. Không thể tham lam, cô từ nhỏ đã được giáo dục thành nếp. Có nợ, không trả, cô sao có thể làm như vậy? Thế nhưng, núi không chuyển thì nước phải chảy. Anh không nhận, không có nghĩa là cô không có cách trả lại, chỉ cần cố gắng một chút là được. Rất nhanh đã đến cuối kỳ. Bất luận bình thường mọi người lười biếng hay chăm chỉ đều chuyên tâm vào ôn thi, đối mặt với kỳ thi cuối kỳ ảm đạm u ám. Cùng lúc đó là chuyện đặt vé xe về nghỉ hè cũng khiến cho người ta khốn khổ. Dương Cảnh gọi điện thoại cho cô nói, muốn cùng nhau bàn bạc chuyện mua vé.

7 giờ đi mua đồ ăn, 9 giờ ôn tập, 11 giờ làm cơm trưa, nghỉ trưa một chút, 2 giờ đến 5 giờ hoạt động tự do, 5 giờ ăn cơm chiều, sau đó cùng hai lão nhân ra xem tivi, tán gẫu chuyện nhà, 10 giờ tắm rửa, giặt giũ quần áo, sau đó ôn tập, đúng 11 giờ đi ngủ. Đại khái mỗi ngày đều như vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng cảm giác thực hạnh phúc. Hơn nữa, nấu ăn cho ông ngoại kén ăn, tay nghề trù nghệ của Chu Huy lại tăng thêm một bậc, coi ra cũng là cuộc sống hạnh phúc mà an nhàn. Tĩnh Tĩnh cùng các bạn cô đều đang ôn thi, tuy vậy mỗi ngày đều gửi cho cô một cái tin nhắn bảo cô phải nhanh chóng ôn tập, không được để mất mặt phòng 305 các cô, nếu không thì cứ liệu hồn. Ngay cả ý tốt cũng biểu đạt như vậy, Tĩnh Tĩnh thật đáng yêu. Chu Huy một bên làm bài tập, một bên thầm nghĩ. Ông gọi cô đi ăn cơm, cô nhanh chóng tắt máy tính, chọn một bộ đồ phù hợp mặc vào, đi ra ngoài, ông và bà đã đứng ở cửa chờ cô. Mới vừa xuống lầu, liền gặp được ông Trương. Hai ông lão chào hỏi nhau, ông Trần, cả nhà ông định đi đâu vậy? Có đi đâu xa đâu, chẳng qua là tới nhà Hải Âm ăn một bữa cơm. Lão quy củ. Gia Gia cũng cười cười nói, à, đến nhà con gái lớn sao? Lại nói tiếp, cũng có một hảo thời gian, chưa qua nhà các tiểu nữ nhi, con bé sao rồi? Lão Trương rất kỳ quái nhìn về phía Chiêu Huy. Cho nó ra nước ngoài, cơ quan cử đi, có lẽ phải hơn nửa năm mới có thể trở về. Tôi phải đi rồi, nếu không cái con bé Hải Âm sẽ bực mình đấy. Trương Gia Gia, hẹn gặp lại. Chu Huy nhanh chóng chào hỏi, rồi chạy tới chỗ bà ngoại ở phía trước, mở cửa sau xe, làm cho bọn họ đi vào. Cô vừa định ngồi vào ghế điều khiển, chợt nghe đến sau lưng có người gọi cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Dương Cảnh đang kéo hành lý đi tới, vẻ mặt kinh ngạc. Con qua đó một chút. Cô cùng Gia Gia nói một tiếng, đi tới nơi nói. Anh về rồi sao? Trường học lại cho về sớm như vậy? Thật là kỳ lạ. Cuộc thi năm nay diễn ra sớm hơn một chút. Hắn dừng một chút. Em muốn ra ngoài sao? Em tới nhà dì ăn cơm. Cô đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Anh cùng đi đi. Dương Cảnh cùng học trung học viện với cô, hơn nữa hai nhà cũng là thâm giao. Không được rồi. Nhìn đến trong xe có người đang gọi anh nói nhanh. Em đi qua đi, chúng ta anh lần khác sẽ tới tìm em. Cô hướng anh vẫy vẫy tay rồi chạy đi. Tiểu Huy! Dương Cảnh lại gọi cô lại. Có lẽ em không nên lái xe. Làm sao vậy? Cô khó hiểu, cái gì không tốt? Hình tượng không tốt, ảnh hưởng không tốt hay là cái gì? Lái xe cần có giấy phép. Dương Cảnh kỳ quái nói. Đúng vậy, thì sao cô ạ? Cô hoàn toàn khó hiểu, lái xe cần giấy phép ai cũng biết, vì sao Dương Cảnh lại nói vậy với cô chứ? Em không có giấy phép thì không thể lái xe. Dương Cảnh rốt cục bật ra. Chu Huy bị Dương Cảnh nói vậy giật mình, một lúc sau mới trả lời lại. Kỳ nghỉ đông em đã thi lấy bằng rồi. Vừa qua sinh nhật lần thứ 18, nhị ca và đại ca liền bắt cô học lái xe, ép cô thi lấy bằng. Nhà dì cũng không xa lắm, lái xe chừng 20 phút là tới. Chiếc xe dừng dưới nhà dì, Chu Huy tay xách túi lớn túi nhỏ lon ton theo chân ông bà ngoại lên lầu. Vừa rồi có phải tiểu tử Dương Cảnh không vậy? Thằng bé học cùng trường với con nhỉ? Lúc chờ thang máy bà ngoại đột nhiên hỏi cô. Vâng ạ, một năm không gặp, cao lên cũng không ít. Hôm nào đó kêu cậu ta tới nhà mình ăn cơm, ôn lại chuyện cũ một chút. Ở nhà dựa vào cha mẹ, bên ngoài dựa vào bạn bè, một cô gái bé nhỏ ở xa cũng nên có đồng hương giúp đỡ. Chu Huy có điểm choáng váng, tuy không phải không quen nhưng không cần long trọng như vậy chứ, còn liên lạc tình cảm gì nữa đâu. Cô còn chưa nói chuyện Dương Cảnh với cả nhà, vốn là muốn đợi chuyện tình cảm ổn định rồi mới cho mọi người một sự ngạc nhiên. Bây giờ chia tay, nói cô làm sao mà nói ra đây? Hàm Hàm hồ hồ đáp lại một câu, cô vào bếp giúp dì làm cơm. Tiểu Huy lại đây một chút, bác trai ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, ánh mắt cũng không buồn nhấc lên. Đến đây có lẽ nên giới thiệu về gia đình của Tiểu Huy một chút. Ông ngoại, Nghiêm Khắc là Trần Duy Úy, sinh ra hai cô con gái. Con gái lớn là Trần Hải Âm, gả cho Lý Lập Nghiêm, sinh được hai người con, một gái một trai là Lý Tinh Tiệm cùng Lý Vân Úy. Con gái thứ hai là Trần Hải Viện, cũng chính là mẹ của Trần Chiêu Huy. Khi còn trẻ đã ly hôn, chú ý đến sự nghiệp hiện tại đang đi du học ở Mỹ. Chu Huy từ nhỏ lớn lên cùng hai anh chị họ. Lý Lập Nghiêm và Trần Hải Âm vẫn coi cô như con gái mình, cô cũng xem họ như cha mẹ, cho nên cô kêu Lập Nghiêm là bác trai chứ không phải dượng. Trong mắt cô, Lý Lập Nghiêm là người đại diện cho chính nghĩa, tuyệt đối cùng quyền uy tuyệt đối. Cô đi đến bên cạnh Lý Lập Nghiêm ngồi xuống ghế. Được nghỉ hè là gần 2 tháng phải không? Lý Lập Nghiêm rốt cục buông tài liệu trong tay xuống, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Con có dự tính gì không? Về cơ bản thì không có gì ạ. Ngoại trừ ở nhà giặt quần áo, cơm nước, cũng chưa có kế hoạch gì. Hôm nay lãnh đạo ở đơn vị của anh con hỏi ta, nói có thể mượn con một thời gian không? Ý kiến của con thế nào? Lãnh đạo cục cảnh sát. Chu Huy kinh ngạc nhìn về phía Lý Vân Úy, hỏi anh vì sao lại thế này? Lý Vân Úy nhún vai, tỏ vẻ không liên quan. Mấy ngày hôm trước, con giúp Vân Úy viết cái hệ thống kia, bên cục thấy hiệu quả rất tốt, không biết như thế nào lại rơi vào tay cục trưởng. Ngày hôm qua trong bữa ăn, ta có gặp ông ấy đã nói như vậy với ta, ta không biết con dự tính như thế nào, cũng không biết con có đồng ý hay không, nên chưa trả lời ông ấy, con quyết định đi. Lý Lập Nghiêm đem vấn đề vứt cho Trần Chiêu, bản thân nhàn hạ ngồi một bên, vừa uống trà vừa xem báo trở tới bữa cơm. Bác trai thật giáo hoạt, rõ ràng muốn cô thì hỗ trợ, vừa mở mày mở mặt với cục trưởng, vừa giúp anh trai tạo thêm mối quan hệ, lại làm như chẳng liên quan gì đến ông. Gian thương. Nhưng cô cũng không muốn làm trái ý liền nhận lời. Đi hỗ trợ có được trợ cấp hay khen thưởng gì hay không? Cô bất đắc dĩ hỏi, chắc không đến nỗi kêu cô đi làm không công chứ? Có, làm sao có thể không có được? Nghe cô nói như vậy, Lý Vân Úy lập tức kêu lên, lấy lòng nói. Nói đùa, em gái đến hỗ trợ, anh đã là đại ân, làm sao không có ban thưởng chứ? Như vậy là không công bằng nhỉ? Chu Huy không biết người nào đó mặt dày nói thế, vậy mà mấy ngày này anh lại không biết xấu hổ sai cô làm việc này đến việc khác. Lý Vân Úy tiếp tục, hoàn toàn không để ý đến cô. Tốt lắm, anh gọi điện thoại cho cục trưởng, nói ngày mai em sẽ tới hỗ trợ. Cứ nhanh chóng như vậy, Chu Huy nghỉ hè. Ăn cơm chiều, trước khi quay về nhà, cô bị Lý Vân Úy chặn lại. Sáng mai 8 giờ lại đón anh. Hả? Chu Huy choáng váng. Vì sao muốn em đón anh? Anh có xe mà. Em ngốc thế. Vân Úy cốc một cái lên đầu cô. Anh tất nhiên là có xe, nhưng mà là xe máy nha. Ngồi trên xe BMW, có phải rất phô trương không? Bình thường anh đều cưỡi xe máy đi làm đâu có được thoải mái bằng ô tô, huống chi lại có lái xe riêng nữa. Đừng dài dòng, anh đây đang là bồi dưỡng kỹ thuật lái xe của em. Có sư phụ lợi hại như anh chỉ đạo, em không biết cảm ơn mà còn ghét bỏ. Cứ như vậy, Chu Huy không những chỉ có bị bán, còn nhân tiện trở thành lái xe riêng của Lý Vân Úy. Chương 8. Không liên quan đến duyên phận. Sau khi tới cục cảnh sát trình diện, Chu Huy được giao cho một công việc tạm thời ở bộ phận lưu trữ bằng chứng quan trọng. Trong một giây đó, trong lòng cô mừng rỡ như điên. Trước đây Lý Vân Úy nói sau này lớn lên muốn làm cảnh sát, cô cũng nói muốn làm cảnh sát, kết quả lại bị bọn họ chê cười thoải mái. Cô rốt cục cũng có thể thoải mái cười trở lại. Bộ dáng cô bé nhỏ làm sao? Bộ dáng cô nhỏ bé thì sao? Khí lực của cô không lớn thì sao? Cô thích khóc thì làm sao? Bây giờ cũng có thể coi như được đứng trong hàng ngũ cảnh sát, tuy chỉ là tạm thời. Trương cục trưởng nói giúp đỡ, thật sự là quá khách khí. Rõ ràng là văn vẻ, mà nói vậy thực tế thì xem cô như trâu bò mà sai vặt. Phải thiết kế lại toàn bộ trang web của ngành, nâng cấp và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hệ thống, còn phải làm một cầu nối để các cục liên hệ với nhau. Mệt mỏi quá. May mắn các đồng sự đều rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều. Ngược lại với tên Lý Vân Úy kia, ngày nào cũng không thấy mặt, thi thoảng chỉ cùng cô ăn một bữa cơm ở căng tin mà thôi. Tiểu Trần, em và đội trưởng Lý là quan hệ gì vậy? Đồng nghiệp Tiểu Lan vụng trộm hỏi cô, trên mặt có chút e lệ. Chu Huy ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên N câu hỏi, cuối cùng quyết định vẫn là đáp án khôn ngoan nhất. Có chút thân thích thôi ạ. Tiểu Lan đối với đáp án này có chút thất vọng lại hỏi. Vậy em có biết đội trưởng Lý đã có đối tượng hay chưa? Ngay tới đó, Chu Huy liền tức giận gào thét trong lòng. Lý Vân Úy, anh lại đạp nát một đóa hoa nữa. Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu nữ sinh đã bị khuôn mặt đẹp đẽ của Lý Vân Úy lừa gạt, cố sống cố chết theo anh, tất cả đều xem anh như bạch mã hoàng tử. Trên thực tế, anh chính là con hồ bạo lực giả dạng hoàng tử. Nói đạo lý với anh hoàn toàn vô nghĩa, trực tiếp tung cho anh một nắm đấm còn thoải mái hơn. Người như thế, làm sao có thể được bầu thành hot boy cơ chứ? Chẳng lẽ không ai nhìn thấy bộ mặt hắc ám bạo lực của anh?